Bà Cơ, chị là người mẫu Bà Cơ. Bà Cơ mỉm cười, bên môi phiếm nét dịu dàng. Thời gian không còn nhiều, các em không định cho chị thay quần áo sao? Mạnh Khê lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy quần áo. Cách đó không xa, Ca Phi chuyển qua nhìn hướng này, nhìn thoáng qua, quay đầu nói cái gì đó rồi lại tiếp tục bận rộn. Đúng lúc này, người phụ trách vội vội vàng vàng chạy đến tận hậu trường la lớn. Ca Phi, Ca Phi, người mẫu cùng Bạc tiểu thư lên sân khấu bị chật chân. Phải làm sao bây giờ? Ca Phi đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi sầm lại. Bà Cơ nghe vậy lập tức đi đến trước mặt Ca Phi, tiếng nói dịu dàng nhưng lại tràn ngập lo lắng. Sao lại có thể như vậy? Ca Phi, màn trình diễn này cần 3 người mới được, nhưng mà bây giờ không có người mẫu thay thế. Mạnh Khê cùng đại lị đưa mắt nhìn nhau, cầm quần áo không biết nên buông xuống hay là vẫn là tiếp tục giúp người mẫu thay. Khi mọi người đang không biết phải làm như thế nào thì Ca Phi đột nhiên nhìn về phía Mạnh Khê, không nói không rằng liền sải bước đến, hai tay tự nhiên khoác lên vai của Mạnh Khê, con người đen láy thêm phần thâm thúy lạ thường. Tiểu Mạnh Khê, em có đủ tự tin để bước lên sàn diễn không? Hả? Không chỉ là Mạnh Khê, toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc. Em không được đâu, em chưa từng đi qua. Mạnh Khê nói lắp, nhìn thấy cặp mắt anh trong trẻo, trong mắt có chút ý cười. Chưa từng thử cũng không sao cả, em chỉ cần tự nhiên thả lỏng là được. Chuyện khác giao cho Bà Cơ và các người mẫu khác là được. Màn trình diễn này chủ đạo là những trang sức trên người Bà Cơ, đi theo cô ấy là được. Hàng mi Ca Phi chớp động, độ dày vừa phải cùng đôi môi đỏ lúc ấy đầy ý cười, đầy vẻ đa tình, làm cho người ta mới gặp liền bị mê hoặc. Người đàn ông này có nụ cười thật mê hoặc lòng người. Mạnh Khê như bị thôi miên, gật gật đầu. Thần sắc Ca Phi thực bình tĩnh, anh liền gật đầu nói với thợ trang điểm, nhanh trang điểm và tạo hình cho cô ấy. Mọi người lại bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy công việc. Ca Phi này, cô bé này không đủ cao, váy dài quá, làm sao bây giờ? Một gã trợ lý la lớn. Mạnh Khê thật ra có một chiều cao chuẩn 1m65, nhưng đứng cùng một chỗ với nhóm người mẫu thì cô hơi thấp một chút, nhất là chiếc váy trên người cô. Đây là chiếc váy trắng thanh khiết, phối hợp với những phụ kiện tinh tế, được may theo đúng dáng vóc của người mẫu. Khi mặc lên người Mạnh Khê thì trở thành một làn váy thướt tha nhưng quá dài. Ca Phi đi đến trước mặt Mạnh Khê, đôi mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc lâu. Ngay khi cô cảm thấy xấu hổ thì thấy Ca Phi trầm thấp mở miệng kéo váy lên. Mạnh Khê ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì nghe soạt một tiếng, chiếc váy trên người ngắn đi một đoạn vừa đúng chân của cô. Tiếp đó anh nhanh chóng sửa cho vừa với thân mình của Mạnh Khê. Cô như một con búp bê để mặc cho người đàn ông xoay tới xoay lui, cho đến khi toàn bộ hậu trường phát ra tiếng tán thưởng. Chiếc váy này mặc trên người Mạnh Khê dường như tạo nên một hiệu ứng vô cùng thần kỳ. Viên kim cương to xa hoa lấp lánh, chất liệu và thiết kế tinh tế tỉ mỉ phủ lên toàn bộ da thịt của cô. Làn váy dài cùng trang sức khiến cho chân cô trở nên khêu gợi, đôi mắt lưu ly trong suốt như nước mùa thu, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa, đôi con người đen trong suốt tản ra khí chất dịu dàng. Cô thật sự như nữ thần ánh trăng, xinh đẹp bước ra từ thần thoại. Không sai, chính là như vậy. Ca Phi rất vừa lòng. So lại hai vai của Mạnh Khê, dường như nhận thấy đây được sự hồi hộp của cô, đè thấp giọng xuống nói, không sao cả, em hãy thả lỏng ở trên sàn diễn, Bạc Cơ và người mẫu kia cũng có thể giúp em. Cô hồi hộp đến nỗi hai hàm răng run cầm cập nhưng vẫn cố đứng vững. Loại chuyện kiểu như không trâu bắt chó đi cày này lần đầu tiên cô làm. Bạc Cơ lên trước, nhẹ nhàng cười kéo tay Mạnh Khê, dịu dàng nói, em là Mạnh Khê ư? Tên rất êm tai. Mạnh Khê, em nhất định phải nhớ kỹ nha, lát nữa lên sân khấu diễn cảm đừng cứng nhắc giống như bây giờ, sẽ không sao đâu, em chỉ cần đi phía sau chị là được, em hiểu chưa? Mạnh Khê gật đầu. Tốt lắm, các cô nhanh lên, chuẩn bị lên sân khấu. Người đại diện chủ quản sốt ruột vội vàng thúc giục nói. Mạnh Khê chân đã mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì đi theo phía sau Bà Cơ. Trên sàn diễn, cảm giác cũng không thoải mái như tưởng tượng. Đây là cảm giác trực tiếp nhất của Mạnh Khê. Toàn bộ đèn của hội trường đều chiếu vào sân khấu chữ T, không ngừng lóe tia sáng huỳnh quang, làm cho Mạnh Khê khó có thể mở mắt ra. Trên đầu là chiếu xuống những ánh đèn nóng ran. Cô không biết chính mình làm cách nào mà lên sàn diễn, chỉ biết là đã đi theo sau phía Bà Cơ. Bà Cơ quả không hổ là người mẫu thế giới, biết rõ đi theo phía sau là một người nghiệp dư, nhưng vẫn có thể ung dung bình tĩnh ở trên sàn diễn đùa nghịch, giờ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tao nhã. Sự xuất hiện của cô hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường. Phía dưới, người này thì thầm bình luận với người kia, khiến Mạnh Khê rất xấu hổ. nhưng cuối cùng cũng đến phần độc diễn của Mạnh Khê. Cô nhìn chằm chằm vào một người mẫu đi trước, thấy ánh mắt cổ vũ của bà Cơ thì đành phải kiên trì chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hiển nhiên sự xuất hiện của Mạnh Khê lập tức khiến toàn bộ hội trường náo động, vì thân thể của cô cùng chiều cao căn bản là không đủ với tiêu chuẩn của một người mẫu. Dù rằng cô đã đi một đôi giày 16 phân, hơn nữa cô còn rất đẹp. Làn váy rất lớn, chắc hẳn là vô cùng giá trị, mang đến cho người mặc sự xinh đẹp cũng như vẻ tao nhã thanh lịch. Mạnh Khê như nữ thần ánh trăng, lặng lặng nhìn chăm chú của mọi người dưới sàn diễn. Gương mặt cùng chiếc váy đều hết sức hoàn mỹ. Ánh đèn huỳnh quang cùng đèn flash của camera tất cả đều rọi lên người Mạnh Khê. Thậm chí có khách quý đang ngồi ở hàng ghế VIP không tự chủ được mà đứng dậy để nhìn thấy gương mặt của cô gái này. Chuyện xảy ra hết sức bất ngờ làm bàn tay Mạnh Khê trở nên lạnh lẽo. Cô thật không giống cô người mẫu kia tao nhã xoay người, nhưng không ngờ hai chân lại bất động không cử động được. Mọi điều mà bà Cơ dạy cho cô trước khi lên sàn diễn, tất cả đều trở nên trống rỗng. Âm nhạc rất phiêu lãng, camera không ngừng lóe sáng, bà Cơ hơi có vẻ sốt ruột. Người trong nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Mạnh Khê đang lo lắng. Dưới sàn diễn bắt đầu có người nói nhỏ. Tuy rằng cô gái này vừa mới xuất hiện liền làm cho toàn bộ hội trường xôn xao, nhưng xem ra cũng không đủ bản lĩnh. Đại Lị phía sau cánh gà rất lo lắng, nắm chặt cánh tay. Tất cả nhân viên hậu kỳ cũng ngừng tay, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn thấy chuyện xảy ra trên sàn diễn. Khan Vi đứng đó hơi nhíu mày. Chuẩn bị một chút, lập tức chấm dứt show diễn. Cái gọi là chấm dứt show diễn chính là khi nhà thiết kế cùng đi với nhóm người mẫu đều lên sân khấu cảm ơn những mọi người đã tham gia show diễn này. Nguyên tắc là đứng lại một chút trên sàn diễn, chỉ trước mắt chỉ có như vậy mới có thể giải quyết sự cố đang xảy ra. Trên sàn diễn, Mạnh Khê thực sự là không có đường thối lui. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua sự lo lắng trong mắt bà Cơ, biết rằng lúc này cô cũng không có khả năng tiến lên hỗ trợ. Cô nhắm mắt lại, bên tai giọng nói xì xào bàn tán càng ngày càng lớn. Rồi đột nhiên Mạnh Khê mở mắt, lại nhìn hướng lên dưới đài, thì bên môi nổi lên ý cười xinh đẹp lạ thường. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là một sản phẩm mới nhất của Ki, tôi xin giới thiệu một chút. Cô đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiếng nói dịu dàng của Mạnh Khê được truyền ra từ micro của cô, khiến toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Thình lình xảy ra biến hóa bất ngờ, làm hai người mẫu trên sàn ngẩn ra, nhân viên hậu kỳ cũng giật mình. Hai tay Đại Lị tạo thành chữ thập, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Mạnh Khê trên sàn diễn, miệng không ngừng cầu nguyện. Cầu trời cùng chư vị thần tiên, cầu trời phù hộ Mạnh Khê thuận lợi qua được ải này. Mạnh Khê à, cậu làm cái gì vậy? Khan Vi tốt người mẫu cuối cùng chuẩn bị tốt rồi, bây giờ bắt đầu chưa? Chủ quản vội vàng đi đến trước mặt nhà thiết kế dò hỏi. Khan Vi khẽ khất tay một cái, làm động tác ngăn cản. Chờ một chút, cho cô ấy thêm thời gian. Hả? Chủ quản ngẩn cả người, không hiểu rõ ý đồ của anh. Đã thấy bên môi của anh hơi nổi lên một chút ý cười, nhìn về phía Mạnh Khê trên sàn diễn với vẻ kỳ quái. Nhà thiết kế ăn trên ngồi trước này sao lại dung túng cho một cô gái không hề có kinh nghiệm kia? Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn hết về sàn diễn. Giọng nói Mạnh Khê dịu dàng ngọt ngào như tiếng suối. Mọi người ở dưới sàn diễn đều dài cổ lắng nghe xem cô bé này đang nói cái gì. Mỗi vẻ mặt đều hiện lên sự tò mò. Đôi mắt tựa ngọc lưu ly tỏa ra ánh quang, chậm rãi đảo quanh mỗi một khuôn mặt dưới sàn diễn. Cô theo bản năng liếm liếm canh môi, nhẹ hắng giọng một chút rồi nói. Chủ đề cuối cùng của buổi trình diễn hôm nay là các trang phục được nhấn bởi trang sức đính kèm, nhằm tôn lên sắc thái cổ kính, hoàn toàn giải phóng quan điểm mỹ học tiềm sâu trong linh hồn, chút bỏ bộ cánh mùa hè màu sắc tươi sáng. Trang phục thu đông cũng mang nét rực rỡ trẻ trung mà không hề u trầm ảm đạm. Điều này đã tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của nhà thiết kế tài ba Khan Vi. Mạnh Kê không nhanh không chậm thuyết minh, lại từ tốn đi về hướng bà Cơ, kéo tay cô. Bà Cơ không hổ là người mẫu có kinh nghiệm phong phú, lập tức cùng cô phối hợp, hai người một lần nữa đi đến trước sàn diễn, bày ra tư thế của một người mẫu chuyên nghiệp. Cũng như trang phục quý vị đang thấy đây, với kim tuyến được đính trên gấm kết hợp cùng lụa mỏng tạo cảm giác đa chiều, khiến cả trang phục toát lên vẻ lộng lẫy. Còn bộ trang phục mà tôi và nữ người mẫu kia đang mặc được thiết kế dựa trên khái niệm thẩm mỹ tự nhiên, bởi những chất liệu đơn giản như lông vũ và lụa mỏng, họa tiết hoa thêu đều được kết hợp một cách hài hòa, lại được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đã tạo nên một sản phẩm mang đậm phong cách sáng tạo của Ki, khiến mỗi bộ trang phục trở nên một tác phẩm nghệ thuật. Mạnh Khê nói đến độ chuyên nghiệp khiến mọi người xung quanh bà Cơ đều tán thưởng không ngừng. Cô theo bản năng nhìn về phía người con gái bên cạnh.

vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng, ngần khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía hắn. Lôi Giận không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Mạnh Khê, rồi lập tức xoay người sải bước ra xe. Chị đi trước nhé, Mạnh Khê, chuyện của em chị sẽ lưu tâm. Bà Cơ vẫy tay với hai người, vội vàng theo sau Lôi Giận. Lúc ba chiếc xe lao như bay thì bầu không khí căng thẳng rốt cục cũng tan đi. Thân mình đại lị thiếu chút nữa ngã nhào lên Mạnh Khê. Trời ạ, làm mình sợ muốn chết, cha nuôi cậu thật đáng sợ. Cô vừa nói, vừa khoa trương vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt của Mạnh Khê nói. Bà Cơ vẫn còn lớn miệng kêu một câu bạn trai ư, ai chẳng biết chị ấy là tình nhân của cha nuôi cậu chứ. Mạnh Khê dường như có chút thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt rồi lại mở ra. Mạnh Khê, không thể ngờ cha nuôi của cậu lại có nhà hứng, tự mình đến đón cô ấy nhá. Đại Lị thở dài, lập tức lại tinh danh nói. Hải, Mạnh Khê, cậu nói xem bà Cơ có thể trở thành chủ nhân của Lôi gia không? Nếu chị ấy mang thai con của cha nuôi cậu, sẽ thành người cùng một nhà đó, còn là mẹ nuôi của cậu cơ đấy. Đại Lị, cậu nói linh tinh cái gì thế? Mạnh Khê rút cục chặn lời lải nhải của Đại Lị, trong lòng nổi lên cảm giác phức tạp khác thường. Tính cách của cậu danh ma như vậy, không đi làm phóng viên quả thực đáng tiếc. Đại Lị nhìn cô thẻ lưỡi tinh nghịch, nhún nhún vai. Người ta cũng chỉ đang càu nhàu thôi. Nhưng mà nói thật, mình còn tưởng cha nuôi của cậu là nổi giận Lôi Đình cơ. Bộ dáng vừa rồi của ông ta đúng là dọa người. Không nói một tiếng, chỉ nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm trên mặt một chút cũng không có. Mình chỉ sợ ông ta tát cho cậu một phát thôi. Mạnh Khê bị câu nói của cô làm cho sởn gai ốc. Mình không có nghĩ phức tạp như cậu. Mình chỉ nghĩ... Đúng là... Đại Lị buồn cười, trêu chọc nói. Mạnh Khê của chúng ta chỉ có tiền trong mắt thôi. Cho dù tịch thu phong bao tiền của cậu cũng chẳng sao. Thiếu tiền, cậu có thể bán cái vòng trên tay này đi. Xem này, tinh xảo như vậy chắc chắn là rất xa xỉ. Hình như cậu chưa tháo ra bao giờ. Từ hôm sinh nhật vẫn thấy cậu đeo. Này, đến lúc cậu thật sự thiếu tiền, đem cầm đi cũng được đấy. Mạnh Khê trừng mắt nhìn cô, nâng cổ tay đeo chiếc vòng đến trước mặt Đại Lị. Cậu nghĩ rằng mình thích đeo nó à? Đi tắm rất bất tiện, nhưng muốn tháo ra không tháo được, chẳng biết làm thế nào cả. Đại Lị hơi có vẻ kinh ngạc, cẩn thận đánh giá chiếc vòng tay, sau thở dài. Cũng lạ nha, cậu là con gái, sao lại cho cậu đeo chiếc vòng như rắn thế này? Cậu đâu phải là con trai, không biết cha nuôi cậu nghĩ gì nữa. Nói tới đây cô đưa tay sờ một chút, lại ngoài ý muốn ngẩn người, một lúc lâu sau mới lại nói. Mạnh Khê, chiếc vòng này càng nhìn càng thấy quái dị, sờ lên như da người vậy. Cậu nói xem, chiếc vòng này có phải được làm từ da người không? Mạnh Khê sợ tới mức trợn tròn hai mắt nhìn Đại Lị, sau một lúc lâu cũng chẳng có chút phản ứng. Đùa cậu thôi mà, đứa ngốc. Đại Lị lại cười ngặt nghẽo. Cậu thật là đáng ghét, Đại Lị. Mạnh Khê tức giận giơ bàn tay trắng nõn lên. Trong lúc hai người còn đang cười đùa, kít, một chiếc xe màu bạc cao cấp dừng trước mặt hai người, dọa Mạnh Khê và Đại Lị nhảy dựng lên. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hiện ra gương mặt anh Tuấn lại có phần xa cách. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Mạnh Khê liền nở nụ cười. Mạnh Khê, có rảnh không? Mạnh Khê nhận ra anh là nhà thiết kế Kenvy, giật mình sửng sốt một chút. Bây giờ ư? Sao, em có hẹn rồi à? Kenvy cười rất tươi, dưới bầu trời đêm, đôi mắt cười lóe ra tia sáng thực đẹp mắt, lại thêm thái độ nghiêm túc, gần như khiến người khác không nỡ từ chối. Em... Mạnh Khê do dự một chút, ngay sau đó lại bị Đại Lị đẩy về phía trước. Anh Kenvy, Mạnh Khê không có việc gì đâu, vừa rồi còn kêu đói bụng đấy. Đại Lị, Mạnh Khê thấp giọng kêu lên. Đứa ngốc này, người ta là nhà thiết kế danh tiếng, cơ hội tốt thế này mà còn không nắm chắc, cậu muốn làm con rùa rụt cổ sao? Đại Lị ra vẻ thần bí, nói những lời này bên tai Mạnh Khê, rồi cười nói, em đi đây, Kenvy, Mạnh Khê giao cho anh đấy. Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Mạnh Khê bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt tía tai. Vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Đại Lị biến mất thì cũng thấy Kenvy xuống xe, mở cửa xe. Mạnh Khê, mời. Tiếng nói trầm thấp, không khó để nhìn ra tính cách hướng nội của anh, rất lịch sự mà lại hiền hòa. Mạnh Khê cảm thấy trong mắt anh có chút tình cảm, nhưng không thể nói rõ được hàm ý trong ánh mắt ấy. Cô nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói, em không thể về nhà quá muộn. Kenvy dường như bị bộ dáng đáng yêu của cô làm cho nở nụ cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ ấn bả vai cô ngồi vào trong xe, rồi đi đến chỗ ngồi vào ghế lái. Trong nháy mắt, chiếc xe lao vào bóng đêm như con cá kình, chỉ lẹ lại phía sau vệt bóng sáng loáng. Nhà hàng gồm 38 tầng, không gian lãng mạn và ấm áp, trong không khí tản ra sự sang trọng của hoàng tộc. Nơi này hoàn toàn khác so với những nhà hàng khác,

thật bình tĩnh không để kẻ khác tới gần, thản nhiên nói, xưng hô này thật sự không thích hợp với tôi. Ánh mắt Phí Dạ không được tự nhiên, hơi hơi cúi người. Xin thứ lỗi, Nhiếp tiên sinh, nếu hai người đang dùng cơm, tôi sẽ không quấy rầy. Tôi xin đi trước. Nói xong đôi mắt hắn lơ đãng nhìn lướt qua phía Mạnh Khê, sải bước rời đi. Nhiếp Thiên Luật không có phản ứng, chỉ nhàn nhã ngồi đó. Mạnh Khê thấy hắn rời đi, bản thân hơi sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo. Phí Dạ. Phí Dạ dừng lại, xoay người nhìn thấy cô, đáy mắt xuất hiện tia dịu dàng. Tiểu thư Mạnh Khê có việc gì sao? Không có gì, chỉ là... Mạnh Khê có chút nghẹn lời. Anh có thể... Cô vô thức liếm môi, ánh mắt của hắn có chút ám muội. Chuyện đêm nay cô không muốn cho Lôi tiên sinh biết ư? Hắn nói ra tâm tư của cô. Mạnh Khê sửng sốt, lại lập tức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự cầu xin. Phí Dạ, anh có thể giúp tôi không? Coi như chưa từng thấy tôi, xin anh đấy. Phí Dạ nhìn cô một lúc lâu sau mới gật đầu một cái. Cảm ơn anh, Phí Dạ. Mạnh Khê cao hứng nắm cánh tay hắn, trong đáy lòng thầm nói vạn lời cảm ơn. Cô biết Phí Dạ luôn trung thành với cha nuôi, làm như vậy thật là khó xử cho hắn. Nụ cười của cô luôn xinh đẹp rạng ngời như vậy. Ánh mắt Phí Dạ nổi lên ánh sáng dịu dàng, giọng hắn cũng trở nên mềm mại nhẹ nhàng, trầm ổn nói, đừng chơi quá muộn. Như là trẻ con được cưng chiều, Mạnh Khê ngọt ngào cười, dùng sức gật đầu. Cách đó không xa, Nhiếp Thiên Luật như suy nghĩ gì đó, nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Khê, ấn ấn mi tâm. Sự xuất hiện của Nhiếp Thiên Luật khiến Mạnh Khê mất ngủ. Trong cảm nhận của cô, Nhiếp Thiên Luật luôn chiếm một vị trí nhất định, đi cùng với một loại cảm kích mà giống như tình thân. Nhiều năm như vậy, rốt cục anh cũng xuất hiện. Nỗi bất an trong lòng cô như vơi đi nhiều, cảm giác rất an toàn. Dưới ánh trăng, cô lặng lặng ngồi trên ghế trong vườn hoa, tựa như điều cấm kỵ trước đây đã chẳng còn quan trọng. Nhìn cả vườn ngọc sơn bạc tuyết, Mạnh Khê mỉm cười ngọt ngào. Chiếc váy trên người cũng là do Thiên Luật thiết kế. Thiên Luật tựa như ánh mặt trời phá tan đi màn sương mù mịt, mỗi khi nhớ đến đã thấy ấm áp rồi. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Khê, mái tóc quăn dài buông xõa đầu vai. Đáy mắt cô tràn ngập ý cười, tựa như làn mây ấm áp, lại mang vẻ tươi tắn như mực nước nhuộm trên giấy tuyên thành. Bóng hình cô giữa bạc tuyết viên tựa như bông tuyết phiêu giật trong không trung, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên tiếng bước chân trầm ổn phía sau đánh gãy dòng hồi ức của Mạnh Khê. Cô quay đầu lại, dưới ánh trăng bóng dáng cao lớn của Lôi Giận che đi hết ánh trăng. Cô đột nhiên đứng dậy, vẻ ngọt ngào trên mặt đã sớm bị sự sợ hãi thay thế. Hai bàn tay cũng bấu chặt lấy tà váy. Cha, cha nuôi. Cô theo bản năng muốn tìm đường trốn, nhưng trừ vườn hoa rộng lớn, chẳng có chỗ nào chạy. Đôi mắt xanh biếc của Lôi Giận có vẻ rất phức tạp. Ánh mắt hắn nhìn Mạnh Khê tràn ngập nguy hiểm, ngạo mạn. Mỗi tấc trên người đều tản ra hơi thở tựa dã thú. Đây là nơi để con nhớ đến người đàn ông khác ư? Giọng nói của hắn lạnh như băng. Vừa thấy cô định chạy trốn liền duỗi cánh tay kéo cô về phía trước mặt như bắt con gà con. Mạnh Khê kinh hãi, hòa trong hương nước hoa nhàn nhạt còn ngửi thấy rõ ràng mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cha nuôi, con không có. Hắn uống rượu sao? Uống say ư? Lôi Giận đột nhiên nở nụ cười, cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, đôi đồng tử tựa như mãnh thú. Đúng là quái lạ. Hắn đột nhiên cúi đầu nói, khóe miệng cong lên. Hạ lưu, không rời khỏi đàn ông một ngày không được. Mạnh Khê đột nhiên trừng to mắt, dần dần đáy mắt đã ngấn lệ. Lời hắn nói thật sự làm trái tim cô đau thắt. Con không có. Lần đầu tiên cô lớn tiếng giống lên với hắn. Lôi Giận nhíu chặt mày lại, vừa muốn nổi điên lại bị Phí Dạ phía sau kéo lấy, thấp giọng nói, Lôi tiên sinh, ngài uống say rồi, như vậy sẽ dọa tiểu thư Mạnh Khê. Lôi Giận vung tay một cái, thân mình Mạnh Khê ngã xoài ra mặt đất, tà váy vì cũng thế mà rúm lên để lộ ra đôi chân thon dài nõn nà. Ánh mắt hắn càng thêm trầm lạnh, không để ý đến lời nói của Phí Dạ. Ngược lại, hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm Mạnh Khê. Nỗi kinh hoàng của cô rời hết vào đáy mắt hắn, nhất là cặp mắt đen láy đang phiếm lệ kia. Người đàn ông vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô, lại không phát hiện ra khuôn mặt lãnh đạm của mình đã điểm nét dịu dàng. Mạnh Khê phát run, quay đầu trốn tránh, lại để lộ ra cái gáy trắng ngần. Lôi Giận dường như hơi chấn động, ngón tay mơn trớn gò má cô chuyển xuống cần cổ trắng nõn, xuống xương quai xanh tròn tròn. Vẻ mềm mại dưới lòng bàn tay khiến hắn dấy lên dục vọng quen thuộc. Con thật sự là không đơn giản, còn mua chuộc cả người của ta nữa, hả? Tiếng nói của hắn trầm thấp, tựa như hương rượu ngon tản ra làm người ta si mê, nhưng ánh mắt thì ngập vẻ uy hiếp cùng với dục vọng. Thân mình Mạnh Khê cùng với Phí Dạ đồng thời run lên. Thế nào, bị ta nói trúng rồi? Ngữ khí của Lôi Giật bình thản như nước, đáy mắt càng lộ ra cơn thịnh nộ dần đến. Hàn ý tỏa ra tựa như cơn bệnh nhiễm vào máu Mạnh Khê. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ tức giận rõ ràng như vậy trong mắt cha nuôi. Cha nuôi, con đến giờ vẫn không ngoan ngoãn, phải dạy như thế nào thì con mới nhớ lời ta? Lôi Giận như là nói thầm, nhưng lại như đang nói cho cô nghe. Cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy cô, còn chưa biết phản ứng thế nào đã thấy Lôi Giận đứng dậy, thân mình cao lớn hơi di chuyển. Cậu thật to gan. Phí Dạ căng thẳng, không giải thích chỉ quỳ một gối xuống. Thực xin lỗi tiên sinh, xin Lôi tiên sinh cứ trách phạt. Lôi Giận từ trên cao nhìn xuống hắn, đáy mắt sầm lại, ngay sau đó quay về phía Mạnh Khê, kéo cô tới. Khuôn mặt hắn gần sát cô, choáng hết tầm mắt của cô khiến cô thực sự sợ hãi. Khê Nhi, Phí Dạ là người của ta, lại vì con mà phạm lỗi. Nếu con là ta, định trừng phạt cậu ta thế nào? Mạnh Khê nghe ra trong giọng nói hắn có hơi đượm mùi máu, thì ngay tức khắc thở gấp, nhắm chặt hai mắt lại, chậm rãi quỳ xuống. Tiểu thư Mạnh Khê, Phí Dạ cả kinh. Lôi Giận thấy thế, ánh mắt u sầu càng thêm lạnh lẽo. Cha nuôi, xin người đừng trách Phí Dạ, là con không tốt, là con đã năn nỉ anh ấy không nói với người. Đêm nay con cũng không về quá muộn. Cha nuôi, xin người đừng tức giận. Mạnh Khê không muốn làm như vậy, nhưng vì không muốn liên lụy đến Phí Dạ, cô chỉ còn cách cầu xin hắn. Ánh đêm thuần khiết chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Lôi Giận. Hắn đứng đó, từ trên cao nhìn xuống một nam một nữ trước mặt, lạnh lùng nhếch khóe môi. Đối với lời khẩn cầu của Mạnh Khê, hắn tựa như không thèm để ý, ngược lại ném một khẩu súng đến trước mặt cô. Phạt như thế nào thì tùy con quyết định. Chỉ có như vậy con mới biết là phải ngoan ngoãn nghe lời. Cha nuôi, Mạnh Khê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhất là khẩu súng kia. Đây là lần đầu tiên cô thấy súng ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn mang theo độ lạnh khốc của cha nuôi. Không, con không thể. Lôi tiên sinh, xin ngài đừng làm khó tiểu thư Mạnh Khê, là thuộc hạ không đúng, thuộc hạ sẽ tự phạt. Phí Dạ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Khê thì đáy lòng hơi nhói đau, chưa nói hai lời liền cầm khẩu súng chĩa về phía mình. Bằng, giữa đêm mùa hạ, tiếng súng phá tan đi vẻ yên tĩnh, dòng máu đỏ thẫm chảy theo cánh tay Phí Dạ. Hắn nhíu mày lại nhưng không kêu lửa nổi. Sắc mặt Lôi Giận càng thêm lạnh lẽo, vẻ âm u nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm. Phí Dạ, Mạnh Khê cả kinh, vội vàng xoay người, bàn tay nhỏ bé run lên muốn che đi miệng vết thương của hắn, nhưng lại sợ làm hắn đau. Giọt lệ trong hốc mắt rốt cục cũng chảy xuống. Ngay sau đó cô quay đầu lại, trong mắt tràn vẻ dũng cảm cùng phẫn nộ. Sao ông có thể làm như vậy? Tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Phí Dạ. Ông muốn giết người phải không? Vậy giết tôi đi. Tiểu thư Mạnh Khê, không cần nói nữa. Phí Dạ cả kinh, vội vàng thấp giọng ngăn cản. Hắn cho tới bây giờ chưa gặp qua bộ dạng hung hãn đó của Mạnh Khê, cũng chưa bao giờ thấy Lôi tiên sinh bừng bừng lửa giận như vậy. Nguy hiểm xen lẫn với luồng khí lạnh chết chóc không thể khống chế được mà cứ đánh úp hắn. Lôi tiên sinh, có chuyện gì vậy? Bọn vệ sĩ nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng chạy vào vườn hoa, lại nhìn thấy cánh tay Phí Dạ chảy máu thì cả kinh. Đôi mắt Lôi Giận nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lửa giận mới vừa bùng phát cũng rất nhanh đã tắt đi. Hắn lãnh đạm nói, đưa Phí Dạ đi băng bó vết thương. Lôi tiên sinh, nhưng mà ngài... Bọn vệ sĩ lo lắng không biết nên để vài người ở lại không. Cút ra cho tôi. Giọng Lôi Giận cao lên, khiến bọn vệ sĩ sợ hãi nhanh chóng đưa Phí Dạ đi. Phí Dạ rất muốn ở lại, dù biết ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Phí Dạ tiên sinh. Bọn vệ sĩ rút cuộc dìu Phí Dạ ra ngoài. Cả Bạc Tuyết Viên rộng lớn chỉ còn lại Lôi Giận với Mạnh Khê. Ánh mắt Mạnh Khê vẫn dõi theo hắn, tựa như con báo con nơi sơn cước, không còn thấy vẻ khúm núm mọi ngày. Lôi Giận tiến lên, đôi chân thon dài chiếu vào đôi mắt cô. Ngay sau đó, hắn nâng tay bóp chặt cằm cô. Rốt cục dám tranh luận cùng tôi. Người đàn ông cất giọng trầm thấp như là tán thưởng, lại lãnh đạm không rõ hàm ý. Mạnh Khê chỉ cảm thấy cằm đau đớn, tựa như sắp bị bàn tay hắn bóp nát. Tuy rằng vẻ mặt hắn bình thản, nhưng đáy mắt thì càng ngày càng tối lại. Cô dũng cảm đứng lên, nghĩ thầm, cùng lắm thì bị một cái tát. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của hắn, gằn từng tiếng nói, tranh luận thì sao? Sự sinh tồn của tôi đối với người cha nuôi như ông chẳng có ý nghĩa gì. Biết loại con mồi nào sẽ kích thích không? Lôi Giận không giận, ngược lại cười cười, nụ cười đó gần như có thể khiến người ta ớn lạnh. Hắn buông tay, ngay sau đó hắn tiến đến ôm chặt lấy cô. Có đôi khi, lạt mềm buộc chặt mới hiệu quả, càng phản kháng tôi lại càng thích chinh phục. Đây là ý nghĩa của sự sinh tồn của cô. Tôi không phải con mồi. Mạnh Khê quật cường, hoàn toàn bị tiếng súng vừa rồi kích phát. Cô dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt thêm. Mùi rượu hấp dẫn một lần nữa bao vây lấy cô. À, quên mất, cô không phải con mồi, là con gái của tôi. Đôi môi lôi giận chậm rãi gần đến vành tai cô, giọng nói trầm thấp như đang thôi miên. Là người con gái chứ có thể nằm dưới thân tôi mà phóng đãng rên rỉ. Tim Mạnh Khê đột nhiên như thắt lại, còn chưa kịp phản ứng, cả thân mình đã như con bướm xinh đẹp mà ngã xoài xuống đất. Bên cạnh là Bạt Ngàn, Bạc Sơn, Ngọc Tuyết. Ngay sau đó, người đàn ông cúi xuống. Sức mạnh của hắn dường như muốn rút hết sinh khí trong cơ thể Mạnh Khê. Cô cố hít lấy một hơi, vừa muốn la lên sự tức giận, nhưng lại bị hắn kìm chặt lấy. Buông ra, tôi không muốn ông chạm vào người tôi. Mạnh Khê liếc vội vào đôi mắt thâm trầm kia, nhất thời thở gấp một hơi, vội vàng dùng sức đẩy hắn ra. Cô đã quên, người đàn ông này là người không dễ chọc vào. Cũng suýt nữa quên mất, đêm đó hắn đã tra tấn cô thế nào. Giờ này khắc này, mọi hồi ức đều ùa về, nhất là khi cô nhìn vào đôi mắt đáng sợ của hắn, như thể ánh mắt đó muốn nuốt chửng lấy cô. Không thể chạm vào thì tôi cũng đã chạm rồi. Thân mình cô có vị gì tôi đều đã nếm. Lôi giận cất lên giọng nói lạnh lẽo thường ngày, mặc cho người con gái trong lòng dãy giụa. Hắn dùng sức xé rách chiếc váy trên người cô. Buông ra. Thân hình Mạnh Khê phát run. Sự phản kháng của cô căn bản không chọi lại nổi lôi giận. Rút cục vạt váy cũng bị hắn hất ra sau. Hai bầu ngực tròn dưới ánh đèn hiện ra lại càng đầy đặn. Cảnh xuân này hoàn toàn thu vào tầm mắt hắn, không chút e dè, khiến Mạnh Khê hô hấp dồn dập. Nói đến cùng cô vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi, toàn thân run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ hoảng hốt trước nay chưa từng có, ngay cả đôi môi anh đào cũng run lên. Vẻ điềm đạm đáng yêu của cô không hề khiến lôi giận thương tiếc, ngược lại khiến dục vọng trong hắn càng thêm mãnh liệt. Những chướng ngại vật còn lại trên người Mạnh Khê hoàn toàn bị bàn tay kia giật bỏ, phô ra cơ thể trắng hồng, lại thêm vẻ run rẩy sợ hãi càng mị hoặc hơn. Đôi mắt lôi giận rõ ràng biến hóa, như kẻ đói khát, hoàn toàn muốn chiếm giữ một cách mạnh mẽ. Đừng! Tiếng kêu hoảng sợ của Mạnh Khê như xé toạc đêm mùa hè. Giữa vườn bạc tuyết, cơ thể cô hiện ra càng kiều diễm, tự như bông tuyết tinh khôi, lùi về phía sau một chút liền chạm phải một vật cứng rắn. Trong đầu cô như lóe lên ánh quang, lập tức cầm lấy giơ lên. Ông đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng. Khẩu súng lục vừa bắn phí dạ giờ khắc này nằm trong tay Mạnh Khê. Họng súng đen ngòm hướng về phía người đàn ông ma quỷ. Ánh quang nơi đáy mắt lôi giận di động, càng thêm u tối. Hắn đối với hành động này của cô dường như rất thờ ơ, ngược lại lãnh đạm hỏi, cô sẽ nổ súng sao? Mạnh Khê bối rối, cầm khẩu súng. Cô đích xác sẽ không nổ súng, nhất là khi nhìn thấy vẻ bình thản của hắn, thậm chí hắn cũng không thèm nhíu mày. Lôi giận nhếch khóe môi lạnh lùng lên, ánh mắt càng lãnh đạm. Hắn không kiêng dè gì, càng tiến tới cô gần hơn, tự như con báo hoang dã. Đừng có động đậy, còn tiến lên là tôi thật sự nổ súng. Giọng nói Mạnh Khê hơi run run, bởi hắn tiến tới càng gần, họng súng cũng càng ngày càng gần tới hắn. Lôi giận, không chút hoang mang vươn bàn tay to, cầm lấy khẩu súng trong tay cô, đặt lên ngực hắn rồi lạnh lùng nhắc nhở. Cứ nổ súng đi, cô có thể trả thù tôi. Buông ra, buông. Mạnh Khê né tránh, khiếp sợ bởi lời nói của hắn. Người đàn ông này quá tự tin, quá bình tĩnh, bộ dáng đó khiến tim cô đau nhói. Bàn tay nhỏ bé của cô hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay lôi giận. Đưa ngón tay ấn xuống chỗ này, cô lập tức có thể thấy tôi đổ máu. Hắn thậm chí không chút hoang mang dạy cô cách nổ súng như thế nào. Đừng ép tôi. Mạnh Khê lắc lắc đầu, mái tóc quăn dài xõa nhẹ trên đầu vai. Ngay cả đôi mắt cũng ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên cô cầm súng, lại gương về người đàn ông cô vốn tôn kính nhất. Người đàn ông này là ma quỷ, không hơn không kém một con quỷ. Khê Nhi, sự lựa chọn cho cô rất đơn giản. Hoặc là nổ súng, hoặc là bỏ súng xuống. Cô cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để nổ súng. Bằng không. Khóe môi lôi giận cong lên, tản ra hơi thở ma quỷ. Hắn vươn một bàn tay ra không chút kiêng dè, chụp lên một bầu ngực cô. Đừng nhìn tôi. Mạnh Khê hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, theo bản năng bóp cò súng. Bầu không khí như ngưng lại, mọi cảnh tượng trong đêm hè cũng như dừng lại. Có điều, tiếng súng quen thuộc không phải vang lên như lẽ thường. Cả không gian ngập vị chết chóc. Sắc mặt lôi giận âm u như có màn sương bao phủ. Ánh mắt bờ tắc dụng của rượu càng thêm thâm trầm, tựa như ánh mắt của loài thú ăn thịt người. Sắc mặt Mạnh Khê trắng bệch như mảnh tro tàn, đáy mắt cũng hiện lên vẻ hoảng hốt. Sao có thể? Cô hoảng loạn, giọng nói càng thấy rõ vẻ bối rối. Trong súng không có đạn. Bên tai vang lên tiếng cười lạnh như ma vương nơi địa ngục. Cô muốn tìm cái này. Lôi Giận chậm rãi giơ tay lên, từ từ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, 5 viên đạn cứ từng viên bị nhả xuống. Không thể nào. Mạnh Khê bất khả kháng lắc đầu. Hắn sao có thể ngay trước mắt cô lấy 5 viên đạn ra? Kinh khủng hơn là làm một cách đơn giản, thần không biết quỷ không hay. Bàn tay Lôi Giận từ từ dùng sức rồi đột nhiên thu lại. Cổ tay Mạnh Khê chuyển đến cơn đau buốt, bàn tay cô run lên, khẩu súng liền rơi xuống đất. Lúc tôi lăn lộn giang hồ, cô mới chỉ là đứa trẻ con thôi. Cô cho rằng tôi có thể ngồi vị trí này là dựa vào cái gì? Một từ cuối cùng hạ xuống thì cả thân mình cao lớn của hắn cũng áp chế cô hoàn toàn. Mạnh Khê như một con kiến bé nhỏ mất đi khả năng phản kháng. Sự kinh hãi tột cùng khiến cô không hét lên nổi. Đây chính là cô tự chuốc lấy, bé con ạ. Bàn tay Lôi Giận thăm dò trên từng tấc da thịt cô. Ngay sau đó hắn thô bạo kéo hai chân cô ra, đưa chính mình vào trong cô. Khóe môi hắn lạnh lùng cong lên, thấp giọng căn dặn bên tai Mạnh Khê. Nếu không giết được tôi, vậy nhất định phải dưới thân tôi mà phóng đãng đong đưa thân mình. Hắn kìm chặt lấy người cô, lập tức bắt đầu những hành vi tàn nhẫn với cô. A! Cùng với sự va chạm cường bạo, cô chỉ cảm thấy như sinh mệnh mình dần sói mòn. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cô ý thức rõ rệt thực sự. Càng cố sức đẩy thân thể cường tráng của hắn ra, bên trong người con gái thực sự mềm mại khiến hắn càng tăng thêm dã tính. Lại thêm men rượu tắc quái khiến Lôi Giận trở nên như dã thú mà điên cuồng cắn nuốt con mồi phía dưới. Một bàn tay hắn kẹp chặt hai cổ tay Mạnh Khê lên trên đầu, bàn tay kia nắm lấy hông cô càng hung hăng hơn. Cha nuôi, a, không, không muốn. Toàn thân Mạnh Khê cảm thấy như cảm nhận được nỗi phẫn nộ của hắn. Cô không thể không mở miệng cầu xin, thân mình cũng không ngừng dãy giụa. Trái lại, sự phản kháng của cô càng như kích phát bản tính chiếm hữu nguyên thủy nhất của Lôi Giận. Hắn đột nhiên nâng cổ chân cô lên, đặt hai chân cô lên bờ vai rắn chắc của hắn, khiến cô không thể không thừa nhận sức mạnh của hắn. Mạnh Khê cảm thấy hai tay bị hắn siết vô cùng đau đớn, ngón tay bởi máu không lưu thông được trở nên trắng bệch, giọt nước mắt không ngừng chảy xuống đến khóe môi. Giờ khắc này cô cảm thấy tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp, mà buồn cười là cô lại bị người cường bạo đến hai lần. Một lần là trong khách sạn, trên chiếc giường còn vương hơi thở thối nát của mấy người phụ nữ. Một lần là ở vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết thần thánh, nơi mà cô vẫn cho rằng không thể xâm phạm được. Mà người cưỡng ép cô hai lần này đều là cha nuôi của cô. Trong không khí nổi lên mùi vị nồng đậm, thân thể bị sức mạnh to lớn xuyên qua cùng từng đợt va chạm cuồng dã khiến cô dần trở nên vô lực, chỉ có thể ngây ngốc nhìn bầu trời đêm. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vẻ thê lương, cũng chỉ có hy vọng cho thời gian nhanh chóng trôi qua. Thấy cô cắn răng yên lặng chịu đựng, trong đôi mắt tràn ngập dục vọng của Lôi Giận đột nhiên nhíu lại. Hắn kéo thân mình cô lại, buộc cô quay lưng về phía mình. Không! Mạnh Khê lập tức phản ứng lại. Cô vô lực dãy giụa, hai tay lại chỉ có thể để mặc bàn tay của cha nuôi cố định trên mặt đất. Mái tóc quăn dài bởi cô liều mạng lắc đầu mà giờ đã rối tung lên. Đường cong dọc theo lưng cô hoàn toàn rơi vào tầm mắt Lôi Giận. Mạnh Khê cảm thấy eo mình bị một sức mạnh kinh người kiềm trụ. Ngay sau đó, sức mạnh quen thuộc lần nữa xuyên vào, hoàn toàn lấp đầy cô. Vừa mới trải qua một hồi kịch liệt đã khiến cô không chịu nổi rồi, giờ với tư thế này càng khó mà thừa nhận được. Cô ngửa đầu ra sau theo bản năng. Ngay sau đó, hơi thở mê muội của Lôi Giận lẫn với hương rượu phả vào tai cô. Nói, hắn chưa chạm vào cô, nói cho tôi. Giọng nói lạnh như băng giờ phút này đã tràn ngập trong dục vọng cùng lửa giận, nhất là khi tưởng tượng ra cảnh cô tươi cười trước mặt người đàn ông khác. Đôi mắt hắn càng sầm lại, sâu không thấy đáy. Mạnh Khê vô lực lắc đầu, nước mắt rút cục theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt rơi trên cánh hoa trong khu vườn bạc tuyết. Cô nắm chặt tay, các đốt ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch. Cha nuôi, cầu người, đừng. Cô không kìm được mà cầu xin Lôi Giận, người đàn ông như con thú đang cuồng dã sau lưng cô. Thân mình cô cũng vô lực mà để mặc hắn tùy ý chiếm đoạt. Trời sinh bản tính đơn thuần, Mạnh Khê căn bản không hiểu hắn đang nói gì. Cô chỉ biết là cha nuôi uống say giờ như một con sói hoang. Đúng vậy, trong người hắn cũng chỉ chảy dòng máu của sói. Cường bạo, nếu nghiêm túc mà nói, có rất nhiều loại. Là hành vi của Lôi Giận là điển hình cho kiểu phẫn nộ. Hắn thông qua cường bạo mà chút cơn thịnh nộ, là phát tiết. Mà thường thường, hành vi này là loại đáng sợ nhất. Sự cầu xin của người con gái dưới thân khiến hắn hoàn toàn điên cuồng, nhất là nước mắt ở trên gương mặt Mạnh Khê, như giọt thủy tinh chảy xuống cánh tay tráng kiện của hắn, theo sự va chạm kịch liệt của hắn mà càng chảy nhiều hơn. Tuyết, phía sau Lôi Giận mở miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Mạnh Khê, tham lam cắn nút hương thơm của cô. Dưới tác dụng của rượu, hắn tựa như nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ở dưới thân hắn vô cùng quyến rũ. Mạnh Khê run lên, một phần là vì hắn gọi tên một cái tên xa lạ, một phần là bởi vì lần này hắn tiến vào cô vô cùng dịu dàng. Người đàn ông buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt cô, một bàn tay nâng cao hông cô lên, bàn tay kia như quyến luyến mà vuốt ve mỗi tấc da thịt cô. Tiếng thở dốc của hắn ngày càng thô khản, thậm chí hắn còn cúi người hôn lên gáy cô, từ từ hôn dọc theo sống lưng trắng nõn. Mạnh Khê cũng thở gấp, không kìm được mà kêu lên những tiếng quyến rũ, nhưng đáy lòng cũng lại thắt lại bởi lời hắn. Tuyết, hắn lại kêu lên một cái tên phụ nữ, có thể thấy được hắn đối với cô ấy yêu mãnh liệt vô cùng. Nước mắt không biết là bởi vì nguyên nhân nào lần nữa chảy xuống, giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ trên da lôi giật. Hắn thấp giọng nói, cùng lúc đó mỗi lần ra vào cũng tràn ngập tình thâm. Tuyết, đừng khóc, để anh có thể yêu em. Cùng với sự tấn công cuồng bạo, Mạnh Khê cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngất đi. Một đêm này, cô không biết bản thân phải tiếp nhận bao nhiêu lần. Giữa lúc mơ hồ trong tiết tấu mãnh liệt của hắn, cô cảm giác như một cơn sóng lớn ập đến mình. Đêm dài, chậm rãi qua đi trong vườn hoa bạc tuyết. Lúc Mạnh Khê tỉnh lại đã là gần hoàng hôn. Ánh chiều dương, vàng vọt còn sót lại nhẹ nhàng chiếu xuống. Cô khẽ rên lên một tiếng, muốn động thân mình một chút, nhưng cảm thấy rất khó khăn. Xương cốt như muốn nát vụn, một chút khí lực cũng không còn. Mãi lâu sau cô mới chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn xuống. Cô mới phát hiện ra mồ hôi trên người còn chưa ráo hẳn, mà khắp da thịt trắng nõn chỉ toàn là những dấu hôn cha nuôi điên cuồng để lại, là dấu vết tích kích tình của cha nuôi. Cô không biết bản thân đã trở về phòng như thế nào, mà vị cha nuôi đáng sợ kia cũng chẳng biết đã đi đâu. Nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy cô, đôi môi thêm tái nhợt đi. Loại quan hệ này cô rất sợ đó là loại loạn luân như mọi người thường nói. Có điều Mạnh Khê đỡ lên cái trán đang phát đau. Tuyết, em là của anh. Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp của cha nuôi đêm hôm qua. Tiếng nói đó vô cùng chân thành. Tuyết ư? Đây là cái tên mà cha nuôi trong lúc say rượu, triền miên mà liên tục gọi ra. Rốt cục là ai có thể chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng cha nuôi? Từ nỗi tuyệt vọng lại sinh ra cảm giác đau lòng xa lạ. Đầu giường, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Âm thanh bất chợt vang lên trong căn phòng lớn khiến Mạnh Khê hoảng sợ, nhưng nhanh chóng hoàn hồn mà bắt điện thoại. Mạnh Khê ư? Là Mạnh Khê phải không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, có chút quen thuộc, lại có phần xa xôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Khê không tài nào nghĩ ra chủ nhân của gọi này. Mở miệng nói lại bị chính giọng khàn đặc của mình bị dọa chết khiếp. Chị là... Đêm hôm qua, cho dù kêu đến phá giọng, cha nuôi vẫn không buông tha cô, dồn toàn bộ khí lực để xâm chiếm cơ thể cô. Mạnh Khê, rốt cục cũng tìm được em. Chị phải hỏi qua người chịu trách nhiệm sự kiện lần trước mới tìm được số điện thoại của em. Chị là bà Cơ. Điện thoại truyền ra giọng nói mang theo ngữ điệu thoải mái. Mạnh Khê đột nhiên run rẩy. Sở dĩ như vậy là bởi vì cô nghĩ tới quan hệ của bà Cơ với cha nuôi. Nếu bị bà Cơ biết hết thảy chuyện xảy ra, liệu lời nói có thể ôn hòa như vậy hay không? Hắn là cha nuôi của cô. Hắn là kim chủ bao dưỡng bà Cơ. Mà kim chủ của bà Cơ lại mạnh mẽ cường bạo cô tới 2 lần. Loại quan hệ này cô thật sự bất an. Mạnh Khê, em có đang nghe không? Bà Cơ hồi lâu mà không nghe thấy tiếng Mạnh Khê đáp lời thì nhẹ giọng hỏi. Mạnh Khê lúc này mới phản ứng lại, lập tức nói, em có đang nghe, thực xin lỗi, đáng lẽ em nên để lại số điện thoại cho chị. Không sao, là chị sơ ý mới đúng. À, Mạnh Khê, hôm nay gọi điện thoại đến chính là nói với em một chuyện. Chị đã giúp em liên hệ rồi, ngày mai em trực tiếp tới tìm chị. Chị đã nhờ một nhà sản xuất âm nhạc tốt, ông ấy muốn em thu âm dự tuyển một chút. Giọng nói của cô ấy có vẻ rất vui mừng. Thật sao? Mạnh Khê dường như giật mình, cảm giác như đang trong mơ vậy. Đôi mắt đẹp sáng lên, cô đưa điện thoại di động dí sát bên tai. Chị bà Cơ, em có thể đi thu âm dự tuyển sao? Đương nhiên, ông ấy đã xem MV của em, khen em là một cô gái tài năng. Việc thu âm ngày mai, chị đối với em rất tin tưởng. Bà Cơ nhẹ nhàng nói, sau đó lại nói thêm một câu. À, đúng rồi, công ty của người đó tên là DIO, chắc là em đã được nghe nói qua. Ca sĩ của công ty đó đều là những người rất có năng lực, là một công ty rất mạnh, yên tâm đi. Mạnh Khê kích động không biết nên nói gì, đến nỗi mọi chuyện tối qua dường như đã quên hết. Cảm ơn chị bà Cơ, ngày mai chị có đi cùng em không? Em sợ sẽ làm hỏng chuyện. Em gái ngốc, chị đương nhiên đi cùng em rồi, chị còn muốn chờ ăn khao của em nữa kìa. Nhất định rồi. Tiếng nói cao hứng của Mạnh Khê có chút run rẩy. Cúp điện thoại, cô bất giác có chút hoảng hốt. Có lẽ nào thường cứ khi một người tuyệt vọng lại lập tức gặp chuyện duyên quỳ ngộ. Nghĩ đến đây cô cảm thấy thực nhẹ nhõm. Nếu ngày mai thí âm thành công,

Con người hở hững liếc qua chỗ Mạnh Khê đang đứng. Lại đây thay quần áo cho tôi. Đầu ngón tay Mạnh Khê tựa như bấm chặt trong lòng bàn tay. Cô cắn chặt răng. Chẳng lẽ không có người hầu sao? Vì cái gì cô phải phục vụ hắn thay quần áo? Ý bất mãn nơi đáy mắt lại tự nhiên che lấp. Cho dù đưa cho cô một khẩu súng cũng không giết được hắn. Cho nên hiện giờ phản kháng cũng không phải là lựa chọn thông minh. Suy nghĩ một hồi, cô đành phải gắng sức từng bước tiến lên. Hàm răng cắn cắn môi dưới. Ngồi yên bên cạnh Lôi Giận. Thân hình xinh đẹp hơi nghiêng, ngốc nghếch nâng đôi bàn tay nhỏ bé thay hắn cởi bỏ cà vạt, kẹp cà vạt, rồi đến cúc tay áo. Cánh tay rắn chắc của Lôi Giận không kiêng dè vây lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, động tác tự nhiên cứ như cô là người phụ nữ của hắn. Ngón tay thon dài thuần thục nhẹ vuốt ve da thịt cô. Hắn không thể không thừa nhận, thân mình mềm mại của cô thực là làm cho hắn điên cuồng. Chỉ là ôm cô như vậy cũng có thể khiến cho đàn ông sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất. Đừng! Mạnh Khê mất tự nhiên liền trốn tránh. Cô trên danh nghĩa là con gái nuôi của hắn, sao có thể phát sinh sự ám muội như thế này? Còn nữa, hắn không phải là không thường xuyên trở về Bảo Thành sao? Tại sao hôm nay chẳng những đã trở lại, còn trở về sớm như vậy? Hắn hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Việc của công ty lẫn của tổ chức xã hội đen. Cái cằm đầy của cô bị người đàn ông kiềm trụ, bắt hướng trước mặt hắn. Người đàn ông này quá mức thầm lặng. Đôi mắt xanh lục nổi lên tia băng lãnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiến sát đến hỏi. Cô định rời khỏi tòa thành ư? Tôi... Mạnh Khê muốn trả lời, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn thì lại muốn nghĩ ra một lý do thoái thác. Không nghĩ. Cô biết rõ chính mình còn chưa đủ lông đủ cánh, hiện tại nói ra những lời này đồng nghĩa với việc tự tìm phiền toái cho mình. Đôi mắt Lôi Giận khép hờ, như có như không, nhìn khuôn mặt thoa phấn của cô, vẻ rất hài lòng nghe cô nói. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng không đủ tự do. Một khi thả nó đi, nó liền không biết điều, tìm đường về nhà. Xem ra Khê Nhi của tôi chuẩn bị bay đi mất. Không, tôi không có. Mạnh Khê cảm giác được ngón tay của hắn di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lực mềm nhẹ tựa như rắn trườn, lại lạnh lẽo như băng. Ngoan. Lôi Giận nghe thấy vậy, nửa thật nửa giả tỏ ý vừa lòng, cầm lấy ly rượu đưa tới môi của cô, uống hết đi. Mạnh Khê giật mình, vội vàng lắc đầu. Cha nuôi, tôi không uống rượu. Lôi Giận ghé sát vào cô, hơi thở nam tính cùng hương rượu vấn vít tỏa ra. Hắn mị hoặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô rồi nói, nếu muốn làm đào hoa giao tiếp, không uống rượu thì thực là khiếm nhã. Trước mắt tôi không có hứng thú để cho những người đàn ông khác chiêu nhau hưởng thụ cô. Cha nuôi. Mạnh Khê đột nhiên trừng lớn mắt. Lôi Giận lạnh lùng cười, uống xong một ngụm rượu, đôi mắt lang sói dường như nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cô. Bởi vì sợ hãi, cô theo bản năng liếm liếm cánh môi khô khốc. Trời sinh bản tính đơn thuần, cô không biết động tác này sẽ đánh vào thị giác đàn ông mạnh đến nhường nào. Người đàn ông như Lôi Giận thì lại quá biết. Một ánh nhìn sắc bén phát ra, di động một chút, Mạnh Khê thấy rõ ràng, phát giác trong mắt cha nuôi nổi lên ánh nhìn kỳ lạ, làm cô cảm thấy sợ hãi. Vừa đó thì đã thấy cha nuôi cúi người xuống. Đôi môi người đàn ông đặt lên cánh môi run rẩy của Mạnh Khê, như là một loại trừng phạt, lại như mang theo sự thô lỗ mà dài xéo. Mạnh Khê thở gấp, ngụm rượu mạnh mẽ liền tràn đầy khoang miệng bên trong. Cha nuôi như không có một chút nào thương tiếc, cô bị ép buộc uống xong một ngụm rượu lớn. A, Mạnh Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cha nuôi, hôn cô ư? Nhắm mắt, Lôi Giận hơi rút lui khỏi môi của cô, lại như mê man rơi vào cái hương thơm nơi đôi môi cô. Bạc môi hắn tiến tới gần, cúi đầu ra lệnh. Thân mình Mạnh Khê lúc này nhẹ bẫng như lông vũ, sợ hãi mà nhắm mắt lại. Môi của người đàn ông lần thứ hai chụp lên, tùy ý cắn nút cánh môi mềm của cô. Dần dần, hắn dường như chưa thỏa sự đụng chạm môi cùng môi này, càng tăng cường chiếm đoạt, mạnh mẽ khiêu mở hàm răng của cô. Lửa nóng từ lưỡi, môi cứ dấy lên trong khoang miệng cô đợt sóng ngầm, như mời gọi, khiêu khích, lưỡi đinh hương của cô nhẹ nhàng phối hợp cùng hắn. Bắt đầu thì như trừng phạt, nhưng dần dần chuyển thành sự khát vọng chiếm đoạt. Bàn tay to của người đàn ông càng thêm nhu tình, không ngừng di động trên thân thể lả lướt, trẻ trung của Mạnh Khê. Hàng lông mi Mạnh Khê nhẹ nhàng phát run, khuôn mặt cô lộ ra vẻ sợ hãi. Đôi môi tái nhợt của cô không thể khống chế được run rẩy. Như mà cô vẫn không nhúc nhích, giống như một con búp bê không có sinh mệnh mà mặc ý cho người khác an bài. Cô đã từng mơ ước về nhiều chuyện tốt đẹp, chẳng hạn như dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, cô bất ngờ gặp một người con trai anh tuấn, hai người yêu nhau, người ấy đối với cô yêu thương hết mực, mà cô cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên. Nhưng sự thật lại khắc nghiệt, tàn nhẫn phá nát hoàn toàn. Đêm đầu tiên của cô là do người đàn ông trước mặt cường bạo mà chiếm đoạt. Nụ hôn đầu tiên của cô cũng chính là người đàn ông này cưỡng ép lấy đi. Mà người đàn ông này trên danh nghĩa là cha cô, là người giám hộ của cô. Dường như phát hiện được sự kinh hãi của Mạnh Khê, Lôi Dẫn rút cục cũng chịu buông cô ra. Ngón tay miết dọc theo phía môi mềm, rồi lại lần lượt cúi xuống cần cổ mịn màng, tinh tế của cô. Cái vuốt ve này thực sự dàng, mang đầy vẻ nhu tình. Tôi làm cô rất sợ hãi ư? Đôi mắt Mạnh Khê mang theo tầng nước mơ hồ, dường như chân trời còn là chấm sáng nhỏ, mong manh ngưng đọng trước mắt. Cô tuy rằng không trả lời, nhưng thân thể run rẩy nhẹ nhẹ, lại ít nhiều lộ ra sự sợ hãi. Cô sợ người đàn ông này, nhất là giờ phút này ngồi ở bên cạnh hắn, trên thân thể lại có cảm giác đau đớn như bị xé rách lần thứ hai lại quét đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cô bị ngón tay thon dài của người đàn ông nâng lên. Hải, ở bên cạnh tôi, cũng đừng hòng rời đi. Giọng nói của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại không mất đi cường thế. Tôi nói rồi, phải nghe lời mới có thể vui vẻ, hiểu chưa? Lời nói của người đàn ông tựa như cây roi hung hăng, quật nát cõi lòng Mạnh Khê, lấy tất cả sự quật cường cùng kiêu ngạo. Cô rút cục có ý định phản kháng, cô nâng ánh mắt dũng cảm chống lại cái nhìn băng lãnh của Lôi Giận. Tôi chỉ thầm nghĩ, muốn có cuộc sống bình thường. Lôi Giận nghe vậy, như là có chút buồn cười lời nói của cô, môi hơi cong cong, ánh mắt thản nhiên gương lên. Đối với cuộc sống hiện tại của cô không hài lòng ư? Mạnh Khê đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp lộ dũng khí kiên cường. Tôi chẳng qua chỉ giống như một con rối gỗ. Ăn cái gì, mặc cái gì, ngồi loại xe gì, thậm chí thời gian giao lưu cùng bạn, tất cả đều không cho tôi quyết định. Cô thở gấp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm tình bất định của Lôi Giận. Tôi chỉ nghĩ muốn làm con gái nuôi của ông. Cô nói một câu, nhưng trong lòng thực sự hãi. Cô phải chấm dứt loại quan hệ mập mờ này cùng cha nuôi. Trong không khí lướt qua hơi vẻ bất an, hiện lên một tia phiêu du ở hai người. Mạnh Khê như có một chiến sĩ dũng cảm đứng ở đó, đôi mắt đẹp mang lên vẻ phản kháng rõ ràng cùng mãnh liệt. Lôi Giận đứng dậy, sự phản kháng trong mắt cô dần chuyển hóa thành sự cảnh giác. Cô theo bản năng lùi về phía sau. Hắn không chút hoang mang khi đến gần cô, từng bước một ổn trọng, bóng dáng cao lớn dần dần bao phủ lấy cô, cho đến khi cô rút cuộc không thể trốn chạy, phía sau lưng bị hắn buộc dựa trên mặt tường lạnh như băng. Mạnh Khê không hiểu vì sao chính mình thực hồi hộp, không biết vì sao cô cảm thấy lòng mình nhộn nhạo, nhất là khi bị hơi thở của hắn hoàn toàn bao vây. Thầm nghĩ làm con gái của tôi ư? Lôi Giận ôm lấy cô, bên môi mỉm cười, ngoài ý muốn liền cúi đầu, bỗng nhiên hôn lên đôi môi non mềm của cô, tinh tế nhấm nhát vị ngọt, thơm ngát kia. Hắn lại phát hiện đôi môi của cô như thuốc phiện, làm hắn lưu luyến không thôi. Ư, đừng! Mạnh Khê kinh hãi, trong lòng bất an cùng sao động lại khiến cho cô liều mạng lắc đầu kháng cự. Cô rút cục ý thức được căn phòng này rất im lặng, ban đêm quá thâm sâu, có chút quá mức ái muội. Lôi Giận như không để ý đến sự dãy dụa của cô, bá đạo lấy bàn tay to cố trụ đầu của cô, thừa dịp lúc cô nói chuyện, đầu lưỡi xâm lấn vào miệng anh đào nhỏ nhắn ấm áp, đảo lượn bốn phía dụ hoặc cái lưỡi đinh hương mềm mại của cô, dùng sức hút lấy hương thơm trong miệng cô, hấp thù những mật ngọt thanh tân của cô, khiến cô chỉ có thể bất lực mà lại mê man thì thào ngâm khẽ. Tim Mạnh Khê đột nhiên đập nhanh hơn, miệng nói không rõ lời. Cha nuôi, chúng ta không thể như vậy. Lời cầu của cô lại càng làm Lôi Giận xâm chiếm thêm mạnh mẽ. Tôi thích phản ứng nhanh nhạy của thân mình cô. Bên môi hắn cong lên, lộ ra một tia ám muội, hôn bên tai cô, phả ra hơi thở ấm áp. Nuôi cô 10 năm chỉ đơn giản để cô làm con gái tôi ư? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dạy cô làm như thế nào để thành người phụ nữ của tôi. Lời nói lạnh lùng, rõ ràng thể hiện ham muốn giữ lấy, không chút nào che lấp được trước mặt cô. Bàn tay to chậm rãi di chuyển trên người cô, không kiêng dè, quần áo trên người cô từng cái tuột ra, lộ ra từng mảng da thịt. Trong lòng Mạnh Khê chợt lạnh lẽo, ánh mắt nóng cháy của cha nuôi lại như là bùa chú bao vây lấy cô. Thân mình bất an mà chiều ý vặn vẹo, nhưng ý thức còn sót lại khiến cô không ngừng né tránh. Nhận thấy được biểu hiện ẩn nhẫn khó hiểu của cô, mà phản ứng của cô lại hơi có vẻ trúc chắc, khóe miệng Lôi Giận khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng lại hiện lên vẻ dị thường sâu xa. Thân mình Mạnh Khê tuyệt đẹp, da thịt trắng nõn mà lại phiếm hồng, hai nụ hoa đứng thẳng ngạo nghễ, kê bụng trơn phẳng. Trong đầu Lôi Giận đột nhiên thoáng hiện lên dung nhan kia, rồi lại nhìn đến thân thể mềm mại của Mạnh Khê. Rõ ràng trong ánh mắt có biến đổi, dưới bụng bỗng nhiên căng tướng, không thể áp chế dục niệm của chính mình. Hắn thô bạo kéo thân thể mềm mại lại, một phen túm lấy khuỷu tay cô, bá đạo tiến lên, cường hãn mà che lấp cả đôi môi anh đào run rẩy của cô. Mạnh Khê bất lực, đá động hai chân toàn đẩy hắn ra. Hơi thở nóng cháy của cha nuôi bao lấy miệng cô, làm cô hô hấp cực khó khăn. Càng làm cô sợ hãi hơn chính là nụ hôn của hắn thế nhưng dường như mang theo một tia ám muội kỳ dị, làm lý trí của cô lay động. Tôi không muốn quan hệ loạn luân như vậy, cô dãy dụa lạnh lùng nói. Lời lôi giận càng cứng, ánh mắt trở nên sắc bén mà rét lạnh. Tâm tư trầm lặng để giấu ánh mắt sâu thẳm. Cô muốn gì tôi đều có thể cho cô, chỉ có một điều kiện, chính là ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Hắn lạnh khốc, nói giống như là núi lửa bùng nổ. Hắn lại cúi xuống hôn cô, hung hăng thâm nhập miệng lưỡi cô, cuồng dã mà giày xéo cánh môi cô. Đột nhiên trong không gian, chỉ nghe thấy toạc một tiếng, quần áo còn lại trên người Mạnh Khê bị hắn một phen xả ra. Cô nhìn chính thân thể mình mà run rẩy, cả người hoàn toàn lộ ra bên ngoài, cũng hoàn toàn lọt vào ánh mắt thâm sâu của hắn. Lôi giận nhìn chằm chằm vào mắt của cô, ý muốn xâm chiếm cùng dục niệm không chút nào che giấu. Chính như thế này, giống với hoàn cảnh đêm đó, hắn mạnh mẽ ép buộc cô, chuẩn bị hung hăng mà cường bạo cô. Không, tim Mạnh Khê đập mạnh cùng loạn nhịp. Một lát sau rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại, ý thức được điều là mình đang sợ hãi gần đến rồi. Lôi giận nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt có đến 10 phần ý băng lãnh. Giá trị sinh tồn duy nhất của cô là để tôi phát tiết. Nói xong hắn liền cúi mặt xuống, cuồng dã hôn qua cần cổ trắng nõn của cô. Bàn tay tho tô lỗ chụp lên bầu ngực đẫy đà, tàn nhẫn mà tra tấn cô theo cách thức chưa bao giờ có. Hắn hài lòng cảm thụ nụ hoa chúm chím ngạo nghễ đứng thẳng trong lòng bàn tay. Sự tuyệt vọng tột bậc cùng loại cảm giác không tên kích thích toàn bộ giác quan Mạnh Khê. Cô rất sợ loại cảm giác này. Loại cảm giác này tựa như một sức mạnh khổng lồ nhấn chìm cô. Thân thể mềm mại, trắng nõn ở dưới ánh đèn lại càng thêm tăng về phần mị người, mị hoặc. Cha nuôi, bé con, sao gọi tôi? Như vậy làm tôi càng muốn giữ lấy cô thật chặt. Đôi mắt lôi giận, chìm trong dục niệm lại càng trở nên thâm sâu. Bàn tay to cũng khó mà kiềm chế tham lam đi xuống một đường. Ông, dừng tay! Mạnh Khê kinh hô, hai gò má ửng hồng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng nhúc nhích! Hai tay lôi giận mạnh mẽ ôm lấy cô chặt hơn, dường như làm cô không thể động đậy. Con gái của tôi, thả lỏng đi, nếu không cô chỉ cảm thấy đau. Hắn lại hôn lên cổ trắng nõn của cô, thô bạo như tuyên cáo, như trừng phạt. Ngón tay thon dài bắt đầu thuần thục mà chu du trên cơ thể cô. Cô lúc này giống như là con mồi của hắn vậy. Toàn thân hắn mặc dù tỏa ra luồng băng lãnh, nhưng không tàn nhẫn giống hai lần trước. Lần này dường như là một phương thức mới, là nhấm nháp, tận hưởng. Mạnh Khê cảm thấy trong cơ thể đang dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Cô không hiểu đây là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy thật xa lạ mà lại sợ hãi. Thân thể không tự chủ được mà nâng lên theo sự dụ hoặc của ngón tay hắn. Hắn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức đoạt mất cả lý trí của cô. Đừng như vậy, cha nuôi, cầu người. Mạnh Khê nhìn hắn, đôi mắt sáng trong như ngọc lưu ly đã tràn ngập ý thống thiết cầu xin. Cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô tuyệt vọng mà cầu xin, là vì cô cảm thấy lý trí cô sắp tách rời khỏi thân thể. Quan trọng hơn là cô hoàn toàn có thể cảm nhận được vật nam tính của cha nuôi đang vận sức chờ hoạt động. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu như vậy có thể dễ dàng làm mềm lòng ngay cả những người có trái tim sắt đá. Nhưng là ngoại trừ lôi giận, hắn hiện tại là đang cưỡng ép cô. Cầu xin tôi ư? Trên thế giới này chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn hết thảy ý nguyện của cô. Lôi giận lạnh lùng tuyên bố, đồng thời hai chân thon dài của cô cũng bị cường chế mà vòng lấy thắt lưng của hắn. Tôi rất sợ. Mạnh Khê rốt cuộc không kiên trì nổi, trong lòng thất kinh. Hình ảnh của hai lần trước cường bạo, trước lúc cùng những đau đớn trên thân thể làm cô gần như mất đi tri giác. Ánh mắt cầu xin cùng tiếng khóc nức nở làm cô trở nên như một đứa trẻ bất lực. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đáy lòng lôi giận dấy hiện lên một tia thương tiếc cũng không hài lòng. Chuyện này hắn đối với phụ nữ chưa bao giờ có. Hắn hơi nhíu mày, cố gắng không thể hiện ý nghĩ này, nhưng kỳ thực trong lòng lại lan tràn xúc cảm. Cặp mắt xanh hơi chấn động một chút. Khê Nhi, ôm chặt tôi. Giọng nói trước sau lạnh lùng của hắn lại thản nhiên nổi lên chút dịu dàng. Hắn biết sự sợ hãi của cô, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Chỉ là hắn cũng không thích buông tha cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê tái nhợt, cô bối rối không biết phải làm sao, nhất là nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của cha nuôi.